Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, nói chuyện Đường Hạo liền đến kinh. Không biết rõ qua nhiều thời gian dài, là Hồ Liệt Na theo trong thống khổ tỉnh táo lại thời điểm. Nàng cảm thấy mình giống như là làm giấc mộng. Lạnh lùng băng vũ tại trên mặt nàng loạn xạ quay. Quen thuộc hồn lực ba động cùng hồn kỹ cảm thụ một lần nữa tràn ngập ở thể nội. Hồ Liệt Na lật ngồi xuống. Rốt cục vẫn là ra. May mắn mà có Lộ Viễn kia ra hỏa trước đó đưa cho nàng kỳ nhung thông thiên cúc. Không phải vậy muốn thông quan địa ngục lộ đối với nàng mà nói gần như không có khả năng. Cũng không biết rõ Lộ Viễn kia ra hỏa đến cùng thế nào. Từ khi võ hồn thành sự kiện đột phát về sau, nàng liền rốt cuộc không có Lộ Viễn tin tức. Trước đó nhường kia ra hỏa đừng đi võ hồn thành. Đừng đi võ hồn thành. Không phải là không nghe. Ai tương đương, Hồ Liệt Na thở dài một tiếng. Không tại nhiều muốn. Võ hồn phóng thích. Trên thân tản mát ra một tầng hồng phấn màu đỏ vầng sáng. Ngay sau đó một tầng màu trắng đường vân hiển hiện. Một cỗ sát khí vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Đây chính là sát thần lĩnh vực A. Hồ Liệt Na vừa mới nhếch lên môi đỏ đột nhiên cứng đờ. Bởi vì nàng cảm nhận được một cái khác nhường nàng khiếp sợ tình huống. Nàng, hồn đế, nàng biết rõ đây hết thảy không thể rời đi Lộ Viễn đưa nàng kia một gốc tiên phẩm dược thảo. Cũng không biết rõ về sau nhìn thấy kia ra hỏa về sau làm sao đáp tạ hắn. Được rồi, vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Nàng là võ hồn điện người, mà Lộ Viễn hiện tại đang bị võ hồn điện truy sát. Na na, một đạo có chút bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn lại. Cúc đấu la đang lưng tựa đại thụ, đứng ở nơi đó loay hoay tự mình thon dài móng tay. Tại cúc đấu la bên cạnh còn có một cái không dễ bị người phát giác được quỷ ảnh hiển hiện. Nhìn thấy hai người kia, Hồ Liệt Na tâm tình không tự giác kích động lên. 3 năm thời gian, rốt cục gặp được người một nhà. Quỷ trưởng lão, cúc trưởng lão, Hồ Liệt Na mỉm cười. Na na, chúc mừng ngươi, nhìn thấy ngươi thành công. Ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Quan còn chưa nói xong. Thân thể đã cứng đờ. Na na, người đem kỳ nhung thông thiên cúc ăn. Nguyệt Quan cảm nhận được Hồ Liệt Na trên thân loại kia mùi vị quen thuộc. Đúng vậy, cúc trưởng lão. May mắn mà có gốc kia tiên thảo. Nếu không ta muốn đi tới chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hồ Liệt Na như nói thật nói. Nguyệt Quan bộ mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy. Nhiều năm như vậy hắn một mực nhớ kỹ đóa này cúc hoa đây nếu như có thể ăn hết. Hắn về sau gặp được Trần Tâm kia lão già cũng có thể kiên cường chọn không phải. Nhưng bây giờ, hy vọng nát, hai vị trưởng lão, ta còn có một cái chuyện quan trọng. Ta tại sát lục chi đô nhìn thấy Đường Tam, Hồ Liệt Na sở dĩ. Vội chạy ra chính là muốn đem cái này tin tức báo cáo nhanh cho võ hồn điện. Đường Tam, người xác định A. Nguyệt Quan theo kỳ nhung thông thiên cúc trong bi thương đi tới. Hẳn là Đường Tam, rất nhiều địa phương quá giống. Hồ Liệt Na nói, thà rằng sai, tuyệt không phóng. Đường Hạo con chó kia đồ vật cùng giáo hoàng miện hạ đồng dạng cũng có sát thần lĩnh vực. Con của hắn ở chỗ này khả năng rất lớn. Chúng ta bây giờ trở về tìm người. Trở về vòng cái thằng chó này. Vừa nhắc tới muốn đánh Đường Hạo, Nguyệt Quan liền đến kinh. Đường Tam nếu như ở chỗ này, Đường Hạo khẳng định liền tại phụ cận, chỉ bằng mấy người bọn hắn khẳng định không đủ. 3 ngày sau đó, sát lục chi đô, địa ngục lộ, Đường Tam nhìn qua phía trước ra khỏi, theo trong hồn đạo khí lấy ra 2 cái xanh ngọc bình nhỏ. Tại sát lục chi đô 2 năm này, hắn ngoại trừ tham gia địa ngục sát lục tràng bên ngoài chính là nghiên cứu huyết tinh mã lệ. Hắn phát hiện nơi này huyết tương chính là vô số đọa lạc giả tà ác chi huyết hỗn hợp kịch độc ác. Xúc mà thành, cũng có thể nói là sát lục chi đô căn bản. Ngón tay có chút phát lực. 2 cái xanh ngọc bình nhỏ lên tiếng vỡ vụn. Trong bình ngọc dược tề bồng bềnh hạ xuống. Hướng phía dưới màu đỏ sậm huyết tương rơi xuống. Trong khoảnh khắc bị huyết tương nuốt hết. 2 bình này thuốc là hắn hao tốn 2 năm thời gian. dùng trong hồn đạo khí mấy chục loại độc dược chỗ phối trí. Đối sát lục chi đô tới nói là có tính chất hủy diệt kích thích. Sát lục chi đô, gặp lại, Đường Tam khóe miệng toát ra một tia băng lãnh mỉm cười. Sát lục chi đô loại này hắc ám, tà ác thế giới vốn cũng không hẳn là tồn tại. Sát lục chi đô, sát lục chi vương, hy vọng các ngươi có thể ưa thích lễ vật này. Làm xong đây hết thảy về sau, Đường Tam hướng phía lối ra phương hướng phi nước đại. Tại Đường Tam sắp đến ra miệng thời điểm, sát lục chi đô huyết tương bốc lên, địa ngục lộ bắt đầu đổ sụp, ầm ầm tương đương, một nháy mắt sinh ra cuồng bạo năng lượng tại trong sát lục chi đô tứ ngược. Đường Tam chỉ cảm thấy phía sau xuyên đến một loại xé rách cảm giác. Sau đó liền bị một cỗ cường đại xung lực đụng ra ngoài. Tiểu Tam, Tiểu Tam, Đường Hạo thật sớm liền chờ tại ngoài cửa hang. Bởi vì hắn phát hiện võ hồn điện người đã vây quanh. Hắn nhìn thấy trên người con trai quần áo đã toàn bộ đốt cháy khét. Phía sau lưng cơ hồ không có một khối thịt ngon. Không hiểu đau lòng, Đường Hạo không biết rõ nhi tử đến cùng gặp dạng gì nguy hiểm. Lúc trước hắn thông quan địa ngục lộ thời điểm mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không có giống như bây giờ. Không nên a, chẳng lẽ địa ngục lộ độ khó tăng lên, lại có lợi hại hơn quái vật xuất hiện. Hắn không minh bạch, nhưng bây giờ khẳng định không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Đường Hạo đem nhi tử gánh tại trên vai, chuẩn bị chuồn đi. Đường Hạo, người cái này chó đồ vật hôm nay còn muốn chạy. Nguyệt Quan chân đạp cúc hoa phi thân đuổi tới. Một bên khác quỷ ảnh kề sát đất mà tới. Ngay sau đó võ hồn điện thiên quân đấu la cùng hàng long đấu la cũng đã đuổi tới. Ta sớm nên nghĩ đến ngươi sẽ đến nơi này. Một đạo uy nghiêm giọng nữ vang lên. Bỉ bỉ đông phiêu nhiên rơi xuống đất. Năm vị phong hào đấu la đem Đường Hạo tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Bên ngoài hơn có mấy chục tên hồn đấu la. Hồn đế cấp bậc cường giả. Lần này để cho an toàn, đặc biệt đem trưởng lão điện thiên quân đấu la cùng hàng long đấu la mời đến. Chính là muốn đem Đường Hạo phụ tử giết chết. Muốn giữ lại ta. Vậy liền thử một chút đi. Đường Hạo đem nhi tử cột vào trên lưng. Màu đỏ sậm hạo thiên chùy đã giữ tại trong tay. Sát thần lĩnh vực mở ra. Trên thân bắn ra không có gì sánh kịp khí thế. Bắt lấy hắn. Bỉ bỉ đông quyền trượng một chỉ. Giống như thực chất khí tức khóa chặt Đường Hạo. Giết chóc đột kích. Đường Hạo sát thần lĩnh vực lấy một đường thẳng tắp phóng thích. Khóa chặt ngoài cùng bên trái nhất Nguyệt Quan. Một nháy mắt, tốc độ tăng phúc gấp đôi. Lực công kích cũng có rõ rệt tăng lên. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Năm tên phong hào đấu la vòng vây. Chính là không mang theo Đường Tam. Chính hắn chỉ sợ cũng rất khó đào tẩu. Đường Hạo, Nguyệt Quan nghiến răng nghiến lợi. Cái này chó đồ vật mỗi lần cũng trùy hắn. Đệ nhất hồn kỹ, kỳ nhung hộ thể. Nguyệt Quan triệu hoán kỳ nhung chi lực. Một cái màu vàng vòng phòng hộ đem tự thân bao phủ. Thứ tám hồn kỹ, thánh quang chi môn. Kỳ nhung thông thiên cúc tại trước người hắn trong nháy mắt phóng đại. Hoa nhị nhắm ngay Đường Hạo xông tới phương hướng. Chói mắt chùm sáng bỗng nhiên phát xạ. Đem trọn phiến bầu trời chiếu thành thảm màu trắng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Đường Hạo dùng sức một đập, đem cái này chùm ánh sáng cứ thế mà bổ ra, tốc độ không giảm chút nào. Nguyệt Quan nhìn thấy Đường Hạo giống như man như sông lại. Hoảng một nhóm, mặc dù bọn hắn tới năm vị phong hào đấu la, nhưng mẹ nó Đường Hạo cháu trai này hết lần này tới lần khác liền truy hắn. Chẳng lẽ hắn là cùi bắp nhất? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.